Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 373, chật vật chuyển nhượng chiến. Ngày thứ hai buổi sáng, ngay tại Woodward trong văn phòng, Kim Tiger sớm mà đến nơi này, mà Woodward càng là trước kia liền đến văn phòng. Kim Tiger vào nhà thời điểm hắn vừa mới theo mấy tên câu lạc bộ chuyển nhượng quan viên nói xong sau, để bọn hắn nên rời đi trước. Đóng lại cửa, Kim Tiger lo lắng hỏi thăm Woodward: "Thế nào, cái này 12 tên cầu thủ câu lạc bộ thế nào?" Trả lời chắc chắn. Woodward chau mày, tình huống không thể lạc quan. "Chúng ta cẩn thận lần lượt nói một chút tình huống a. Ta đầu tiên liên hệ chính là Real. Ta theo Florentino gọi điện thoại, sách ra muốn mua Varane, Vasquez cùng Casemiro, ba tên ngôi sao mới, giá tiền dễ thương lượng. Thế nhưng là Florentino thái độ lại hết sức ngạo mạn. Hắn chỉ là lạnh lùng rồi hồi phục ta, Real không thiếu tiền. Chúng ta sẽ không bán ra tương lai mình ngôi sao hy vọng." Woodward hung hăng mà vỗ bàn một cái. Nghe được Florentino cái này không khách khí ngữ, ta lúc ấy liền muốn nổi giận. "Các người chẳng phải là năm nay lấy được vô địch Champions League à? Có gì có thể trâu? Ta cân nhắc đến hai chúng ta nhà câu lạc bộ một mực quan hệ không tệ, cuối cùng cũng liền nhìn. Mấy năm này Real Âu chiến thành tích không tệ, bọn họ câu lạc bộ thu vào vậy tương đối khá, cho nên bọn họ lòng kiêu ngạo vậy càng ngày càng thịnh. Ta hiện tại là thực sự không nguyện ý cùng bọn hắn giao thiệp." Kim Tiger an ủi hắn: "Ed, người không nên tức giận. Kỳ thật cái này cái cọc chuyển nhượng ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Dù sao Real hiện tại đối người thanh niên đề bạt cường độ rất mạnh. Bọn họ bán ra ba tên ngôi sao cầu thủ khả năng rất nhỏ. Ta cũng chỉ là thăm dò tính hỏi một chút mà thôi. Không được thì không được, không quan hệ." Woodward cảm xúc dần dần bình hòa một chút. Hắn nói tiếp: "Đi, ta theo bác xa chủ tịch vậy đánh qua rồi điện thoại, nhưng là bọn họ nói cho ta biết. Thật đáng tiếc, Sanchez đã theo Arsenal ký kết chuyển nhượng hợp đồng, hơn nữa lập tức liền muốn tuyên bố, cho nên chúng ta ký Sanchez kế hoạch vậy thất bại rồi. Wenger cuối cùng là tại chuyển nhượng trên, thị trường lật về rồi một ván." Kim Tiger mặt không biểu tình, nhìn không ra có cái gì ủ rũ bộ dáng. Woodward nói tiếp: "Liên quan tới Hume cùng Pjanic, ta vậy cùng Dortmund cùng Roma câu lạc bộ quan viên tiến hành câu thông. Bọn họ 10 phần kiên quyết biểu thị, tuyệt đối sẽ không bán ra đội bên trong hạch tâm cầu thủ. Cho nên chúng ta muốn mua xuống hai người này hy vọng vậy tan vỡ." Kim Tiger ở trên ghế salon, hướng về sau nhích lại gần: "Tại dữ liệu của ta bên trong." Woodward nói tiếp: "Đi, còn có Paris Kingsley Coman, chúng ta biết được tin tức, hắn đã cùng Juventus ký kết tự do chuyển nhượng hợp đồng. Chúng ta xuất thủ chậm rồi." Kim Tiger có chút tiếc nuối: "Ai, đã mất đi một tên bóng tốt viên, thật sự là đáng tiếc." Woodward nói tiếp: "Liên quan tới Kane cùng Elson, ta theo Hotspur câu lạc bộ câu thông về sau, Hotspur chủ Daniel Levy được chúng ta ra giá hết sức cảm thấy hứng thú. Thậm chí hỏi ý chúng ta có thể cầm ra bao nhiêu tiền tới." Kim Tiger hai mắt tỏa sáng: "Ồ, Hotspur đồng ý, vậy thì tốt quá, tiền không là vấn đề." Thế nhưng là Woodward lại hết sức tiếc hận nói: "Lúc đầu ngày hôm qua buổi sáng Levy đã nhả ra rồi. Thế nhưng là tại ngày hôm qua lúc chiều, Levy lại đột nhiên cho ta gọi điện thoại tới, nói cho ta biết Kane cùng Elson không phải là đồ bán." Kim Tiger sững sờ: "Đây là vì cái gì?" "Levy nói với ta, bọn họ mới chủ soái không đồng ý bán ra Kane cùng Elson. Chính là đơn giản như vậy." Woodward giải thích nói: "Ngươi khẳng định đoán không được Hotspur mới chủ soái là ai à?" Kim Tiger nhăn nhăn lông mày: Pochettino sớm như vậy liền lên mặc cho rồi. Ta nhớ được hắn hẳn là ở World Cup về sau mới quan tuyên đó à. Nghe được Kim Tiger, út út lấy làm kinh hãi. Tiger, ngươi là làm sao chiếm được tin tức này? Tự liền ta đều là ngày hôm qua theo Levi gọi điện thoại mới vừa vặn biết đến. Ngươi thật sự là tin tức quá linh thông. Không sai, cái này trận đấu mùa giải Premier League chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên trẻ. Trừ ngươi ở ngoài, liền muốn thuộc Pochettino rồi. Pochettino dẫn đầu bảo đảm cấp đội bóng Southampton hơi kém giết vào UEFA Europa League sân bóng. Hắn biểu hiện đủ để cho toàn bộ nước Anh rời đá banh bên cạnh mắt. Hotspur đã vượt lên trước theo Pochettino ký kết hiệp ước. Mùa giải tiếp theo Pochettino là rồi Hotspur Âu chiến ghế mà chiến. Kim Tiger nhìn một chút ngoài. Cửa sổ, nước Anh bầu trời 10 phần rộng lớn. Pochettino vừa mới vừa đến, liền lôi đình vạn quân thủ đoạn nhấn xuống đội bóng bên trong có tiềm lực cầu thủ. Xem ra mùa giải tiếp theo Premier League khẳng định là náo nhiệt hơn. Út Quốc vậy trầm thấp nói, Arsenal ký xuống Sanchez, Hotspur mời tới Pochettino, nghe nói Chelsea cùng Man City vậy tại chuyển nhượng kỳ đầu nhập lớn thủ bút. Mà Liverpool vậy chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Mùa giải mới mặc dù còn chưa tới, nhưng là tại chuyển nhượng trên thị trường, chiến đấu đã vang rồi. Ad, ngươi nói không sai, chiến đấu vang rồi, hơn nữa còn là một trận khó khăn chuyển nhượng chiến. Kim Tiger nhìn lấy út út, chẳng lẽ nói ta chuyển nhượng trên danh sách cầu thủ, một cái đều mua không được sao? Nghe nói như thế, út út trên mặt hơi dễ dàng một chút. Tiger, thả lỏng một chút, ta cái này người tập thói quen đem chuyện xấu nói ở phía trước, đem chuyện tốt đặt ở đằng sau, tiếp xuống tin tức hẳn là sẽ khá hơn một chút rồi. Real Sociedad đã tiếp nhận rồi chúng ta liên quan tới Griezmann 30 triệu euro báo giá, tiếp xuống chúng ta liền có thể theo Griezmann người đại diện Olat đàm hợp đồng. Hoa Nga, đây thật là tin tức tốt. Kim Tiger thập phần hưng phấn. Út Quân nói tiếp đi. Còn có, Gen câu lạc bộ vậy tiếp nhận rồi chúng ta liên quan tới Koulibaly 1.000 vạn euro báo giá. Chúng ta hiện tại cũng có thể theo Koulibaly đàm hợp đồng. Bất quá Gen câu lạc bộ nói cho ta biết. Bọn họ vậy tiếp nhận rồi Serie A đội bóng Napoli báo giá. Bọn họ vậy đang cùng Koulibaly đàm hợp đồng. Cho nên chúng ta vẫn phải nắm chặt theo Koulibaly đàm hợp đồng. Kim Tiger hồi tưởng hậu thế. Koulibaly xác thực chuyển nhượng đi rồi Napoli. Tại Serie A mấy trong năm, hắn từng bước trưởng thành là cấp thế giới hậu vệ một trong. Real, Barca, Chelsea chờ đội bóng tất cả đều đối Koulibaly thèm nhỏ nước dãi. Nhất là về sau trở thành MU chủ soái Mourinho. Hắn càng là đối với vị này đen vừa cứng sau vệ thanh liếc có thừa. Vì rồi phòng ngừa bị đào góc, Napoli cho Koulibaly đánh dấu lên rồi 120 triệu euro bảng giá. Kim Tiger gật gật đầu. Chúng ta xác thực cần muốn giành giật từng giây. Mau chóng theo Koulibaly liên hệ. Đoạt tại Napoli trước đó ký Koulibaly. Út nói tiếp, Tiger, một tên khác ngươi cho rằng nắm vững thắng lợi cầu thủ Dybala. Liên quan tới hắn chuyển nhượng, lại xuất hiện hơi có chút tình huống. Kim Tiger lấy làm kinh hãi. Ồ, chẳng lẽ là Dybala không nguyện ý chuyển nhượng MU? Vẫn là có cái gì cái khác câu lạc bộ nhúng tay cái này cái cọc chuyển nhượng? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.